Thiên đạo đồ thư quán, chương 3238, đơn đấu kim linh vân hổ, 1, góc truyện audio.com, bị phát hiện, Trương Huyền biến sắc, phòng cấm không gian của hắn, lúc trước lẫn vào trong dị linh tộc cũng không bị phát hiện, không nghĩ tới ở đây bị tìm được. Chẳng lẽ cái mũi của đối phương thật dùng tốt như vậy? Trong lòng Trương Huyền nghi ngờ, suy đoán có phải là đang lừa gạt mình hay không, chỉ thấy kim linh vân hổ cười lạnh một tiếng. Đã không ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nó hét dài một tiếng, thân hổ đồ sộ đạp mạnh, một đạo kiếm khí phá không bay tới. Đạo kiếm khí này mang theo kim thuộc tính thẳng tiến không lùi, còn chưa tới trước mặt liền xé rách không gian bốn phía. Mặc dù Trương Huyền phong cấm không gian chung quanh, lại không phải nhảy ra không gian, thoát ly ngũ hành, kiếm khí vừa đến, liền biết nhằm vào bản thân, tuyệt đối không phải người khác. Bất đắc dĩ thoát khỏi trạng thái phong cấm, dưới chân nhẹ nhàng vạch một cái. Hô, thời gian giống như gia tốc, hiểm lại càng hiểm, tránh thoát kiếm khí, dừng ở tại chỗ, gãi gãi đầu, nhìn về phía chúng thú. Cái này, nếu như ta nói, chỉ là đi ngang qua, đánh đấm giả bộ cho có khí thế cùng bọn hắn không phải một phe. Các ngươi tin không, cùng đối phương là thật không phải một phe, bất quá, mục đích cũng là tới bắt kim linh vân hổ, không phải là đi ngang qua. Chỉ là lúc này, không thể nói như vậy, năm thánh thú tu vi bất hủ cảnh đại viên mãn, coi như gần đây thực lực tăng nhiều, cũng chỉ có thể chạy bao xa thì chạy bao xa. Đi ngang qua, vậy thì lưu lại luôn đi. Dầm, bị nhân loại vây chặt, suýt chút nữa bị bắt, kim linh vân hổ vốn lên cơn giận dữ, giờ phút này đâu có thể nghe hắn nói nhảm, hét lớn một tiếng đập tới. Kiếm khí tung hoành, hình thành một dòng sông kiếm khí tựa như trường long. Ta không muốn lưu lại, chỉ có thể xấu hổ. Thấy đối phương quả nhiên không tin, Trương Huyền biết nói nhảm đã không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào thực lực, lúc này hít sâu một hơi, cổ tay rung lên, long cốt thần thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Phá, trường thương run lên, dầm, hồn lực chân khí thân thể. Toàn bộ lực lượng rót vào trường thương, trong nháy mắt thân thương như rồng, lôi kéo khắp nơi, cùng kiếm khí đụng một cái, không gian xuất hiện vết rách, sóng khí cuồn cuộn, vô số cây cối đứt gãy, nham thạch nghiền nát. Trước đó rừng rậm dày đặc vậy mà xuất hiện một chỗ trống hình tròn đường kính vài trăm mét. Hắn, thật chỉ là kim thân cảnh, đám người Ngô Xương Bình bị nhốt lại đều giật nảy mình. Tên này bọn họ gặp qua, vừa rồi ở phía sau lăn lộn tới, bị đuổi đi. Vốn cho rằng chỉ là tiểu nhân vật kim thân cảnh, nằm mơ cũng không có nghĩ đến sẽ cường đại như vậy. Sớm biết loại thực lực này, liền lôi kéo vào, chỉ sợ bốn đại thánh thú còn lại còn không có phản ứng, liền bắt kim linh vân hổ đi rồi. Còn tưởng rằng thực lực không đủ, không nghĩ tới là một cường giả. Ngô Xương Bình cười khổ lắc đầu, hối hận cũng đã muộn rồi. Mới vừa rồi còn thương nghị có muốn giết chết đối phương hay không, may mắn không có động thủ, nếu không không cần đám thánh thú này xuất chiêu cũng đã toàn quân bị diệt. Không sai, có chút thực lực, hiển nhiên cũng không nghĩ tới tiểu tử kim thân cảnh ẩn giấu ở một bên, sẽ có sức chiến đấu như vậy, Khung Mộc Thanh Giao sừng sốt một chút nhịn không được nói. Hừ, vừa mới bị bắt lại đột nhiên toát ra một cái cùng nó bất phân. Góc truyện audio.com thắng bại, kim linh vân hổ tức sắp bùng nổ, hai mắt trợn tròn, chân trước chạm đất, toàn bộ thân thể hiện ra hình chữ cung, bộ lông màu vàng óng không ngừng run rẩy. Chết, tê lạc, dây cung bỗng nhiên bắn ra, đuôi quất xuống, không gian xé rách giống như cao thủ thi triển côn ảnh, mắt thường thấy không rõ lắm. Thật nhanh, đồng tử Trương Huyền co rụt lại, biết lấy lực lượng của hắn bây giờ, mạnh mẽ chống đỡ khẳng định không kiên trì nổi, lúc này tinh thần khẽ động, lập tức kích hoạt tinh huyết trương ra trong cơ thể. Dầm, cách trương,